cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Bình đạo cô thân ảnh hoàn toàn đi vào trong bóng đêm kia, hắc ám vô biên vô hạn, phảng phất ngủ đông một con khủng bố cự thú, nếu tiến vào, liền bị nó cắn nuốt. Tuổi trẻ đạo cô nhóm mắt thấy các nàng sư phụ tiến vào trong bóng đêm liền không có hơi thở, đều là vẻ mặt kinh hoàng. Sư phụ đâu, như thế nào không có động tĩnh, kia, nơi đó rốt cuộc có cái gì yêu quái, sư phụ sẽ không có việc gì đi, đại sư thì trầm ổn mà trấn an sư muội nhóm, đừng sợ, sư phụ sẽ không có việc gì. Chỉ là nàng thanh âm cũng có chút phát run, hiển nhiên cũng ở lo lắng sư phụ, may mắn mặt khác sư muội nhóm không có nghe được tới, nếu không chỉ biết càng sợ hãi. Đột nhiên ầm vang một tiếng, mặt đất nổ tung, ngay sau đó là kim minh đan sen thanh âm. Một đạo tia chớp lôi đình buông xuống, đánh trên mặt đất thượng, bùn đất phi dương, nổ tung một cái động lớn. Liền kia lôi đình phát ra quang, trong đình đạo cô nhóm mơ hồ có thể thấy rõ ràng cùng Thanh Bình đạo cô giao chiến đối tượng, nó từ dưới nền đất chui ra tới, màu da thật dài thân hình ước chừng có thành niên nam nhân thân thể thô trơn trượt như là một cái địa long. Đạo cô nhóm hơi kinh hãi, trên mặt lộ ra vài phần sợ hãi chi sắc, thực mau liền kiên định xuống dưới. Sư phụ chúng ta giúp ngươi, đại sư tỷ Mục Anh la lên một tiếng, vọt vào trong bóng tối. Mắt thấy đạo cô nhóm dũng cảm mà tiến lên, Cố Cửu âm thầm lắc đầu, nhảy đến trong đình mang tới một chi cây đuốc, đem nó ném hướng đình ngoại, bậc lửa đình bên ngoài khô thảo. Hỏa thế lập tức liền bốc cháy lên, cũng làm người có thể thấy rõ ràng đêm nay đột kích đối tượng. Xác thật là một cái địa long, này địa long thân hình cực dài, lộ ra mặt đất thân hình liền có hơn 10 mét, dư lại không biết dài hơn. Nó có thể ngủ đông dưới mặt đất, nếu không phải Cố Cửu cùng Thanh Bình đạo cô có điều phát hiện, chỉ sợ nó sẽ ở nửa đêm, sấn mọi người ý thức hôn mê khi tập kích. Địa long rốt cuộc bị Thanh Bình đạo cô bước ra tới, thế nhưng có 20 mấy mễ trường. Thanh Bình đạo cô ánh mắt sắc bén, quay người né tránh nó tập kích, nhân cơ hội huy kiếm đem chi chém đứt hai đoạn, có khẩu khí một đoạn thân thịt còn tại công kích một khác cắt đứt một lần nữa toàn hồi trong đất từ bên kia tập kích. Này địa long liền tính bị chém thành hai đoạn, lưu tại mặt đất mang khẩu khí một đoạn thế nhưng còn có hơn 10 mét trường. Nó khẩu khí trương đến cực đại, bên trong thế nhưng có một vòng tinh mịn hàm răng, nếu bị cắn, khẳng định có thể bị người cắn thành hai đoạn. Đây là hóa yêu địa long. Thanh Bình đạo cô thấy các đệ tử lại đây hỗ trợ bước ra thoái nhượng, làm các nàng ngăn lại này nửa thanh địa long, nàng nhéo lên lôi đình thuật đánh về phía chung quanh mặt đất dục đem dấu ở ngầm một khác thiệt địa long thân thể bước ra tới. Trung quanh khô thảo càng thiêu càng liệt, không chỉ có xua tan ban đêm rét lạnh, mặt đất cũng bị thiêu đến hơi hơi nóng lên. Địa long là hỷ âm chi vật, cho dù là một cái yêu hóa địa long, vẫn như cũ bản năng không mừng cực nóng. Cố Cửu nhân cơ hội tăng lớn hỏa thế, một bên cảm giác kia nửa thanh địa long che giấu nơi, đem hỏa thế chiều nó sở tàng nơi dẫn đi, rốt cuộc bước cho nó từ trong đất chui ra tới. Thanh Bình đạo cô trên mặt vui vẻ, rút kiếm liền đi lên, đem từ trong đất chui ra tới một đoạn địa long chém đứt. Cố Cửu cũng cầm kiếm gia nhập cùng đám kia tuổi trẻ đạo cô nhóm cùng nhau, đem một khác tiệt địa long chém đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa long bị chém đứt sau cũng không sẽ chết, tựa như từng điều cự xà trên mặt đất mấp máy, tiếp tục công kích đạo cô nhóm. Đạo cô nhóm xem đến hoa dung thất sắc, càng thêm ghê tởm. Đều lui ra phía sau, Thanh Bình đạo cô nói, các ngươi đi tìm chút củi đốt thiêu chết chúng nó. Này địa long mới vừa hóa yêu, liền linh trí đều không có, hoàn toàn là bị kia lão yêu đuổi lại đây đương tay đấm, thực lực không tính cường, có thể sử dụng phàm lửa đốt chết. Đạo cô nhóm chạy nhanh đi tìm củi lửa, may mắn đến đỉnh khi thừa dịp sắc trời chưa ám, các nàng cẩn thận quan sát quá vùng này hoàn cảnh, biết nơi nào có củi đốt. Vừa lúc là thời tiết khô ráo giữa mùa thu ngày, thiên can mà táo, khô thảo củi đốt rất nhiều, bất quá trong chốc lát đạo cô nhóm liền thu thập đến không ít củi đốt khô thảo. Có Cố Cửu cùng Thanh Bình đạo cô chấn, những cái đó bị chém đứt địa long ở chung quanh mấp máy, vô pháp chui xuống đất rời đi. Củi đốt ném lại đây, hừng hực liệt hỏa lại lần nữa bốc cháy lên, mặt đất bị thiêu đến nóng lên, địa long không có biện pháp chui xuống đất chạy trốn, chỉ có thể ở hỏa chung quay cuồng, bị đốt thành làm bẹp thi thể. Thanh Bình đạo cô nói, vật ấy nếu làm nó trưởng thành tương lai nhất định sẽ tai họa bá tánh, không bằng sớm trừ bỏ. Tầm thường địa long tất nhiên là vô hại, nếu hoa yêu chúng nó sẽ bản năng tập kích nhân loại, tai họa nhân loại hoa màu, lấy thực người huyết nhục là chủ, sớm chút trừ bỏ sớm chút sống yên ổn. Giải quyết xong địa long, một đám người một lần nữa trở lại đình nghỉ ngơi. Lúc trước tuy đại chiến một hồi, Thanh Bình đạo cô dạy học hứng thú vẫn như cũ ngẩng cao, tiếp tục giáo Cố Cửu thuật pháp. khó được gặp được một cái thuật pháp thiên phú cực cường thiên tài, Thanh Bình đạo cô thấy cái mình thích là thèm, hận không thể đem chính mình suốt đời sở học bản lĩnh đều dạy cho nàng, xem nàng có thể trưởng thành tới trình độ nào. Cố Cửu nhìn về phía đám kia tuổi trẻ đạo cô, các nàng ngồi vây quanh ở một bên quan khán, đối sư phụ dốc túi tương thụ một ngoại nhân không có chút nào ý kiến, lại lần nữa cảm thấy này đó đạo cô nhóm thiên chân đến đáng yêu. Học tập hạ màn, nàng cười nói, Thanh Bình đạo trưởng, ngươi đem giữ nhà bản lĩnh đều dạy cho ta, không sợ ta đi dạy hắn người. Thanh Bình đạo cô xua tay nói, ngươi học được đồ vật chính là của ngươi, ngươi tưởng như thế nào xử lý là chuyện của ngươi. Này chẳng phải là cho các ngươi đạo quan thiếu rất nhiều thu vào. Tiền tài nãi vật ngoài thân, nếu là có thể làm càng nhiều tu hành chi sĩ hiểu thuật pháp ảo diệu che chở càng nhiều bá tánh, hết thảy đều là đáng giá. Thanh Bình đạo cô chính xác nói, tuổi trẻ đạo cô nhóm đều là vẻ mặt tán đồng, đây là các nàng từ nhỏ học giáo lý chưa bao giờ cảm thấy nó có cái gì không đúng. Huống chi, học thuật pháp cũng không phải dễ dàng như vậy sự, còn muốn xem thiên phú, cho dù có những người này được đến thuật pháp khẩu quyết, vẫn như cũ chết sống học không được, bạch bạch lãng phí. Hiện giờ yêu ma hoành hành, nhân loại tình cảnh càng thêm gian nan, nàng chỉ hy vọng có càng nhiều kỳ nhân dị sĩ có thể gia nhập trảm yêu trừ ma. Cố Cửu thần sắc nghiêm nghị. Đạo trưởng cao thượng, xem ra nàng rất may mắn, tiến vào trò chơi thế giới liền gặp được một đám tam quan chính trực ngốc đến đáng yêu đạo cô nhóm, làm nàng có thể học tập đến càng nhiều đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghỉ ngơi một đêm, hôm sau dùng quá bữa sáng sau, tiếp tục lên đường. Xuất phát trước Cố Cửu hỏi, đạo trưởng có không dạy ta ngự kiếm phi hành, so với bị người mang theo ngự kiếm phi hành, đương nhiên là chính mình ngự kiếm càng sảng. Thanh Bình đạo cô không ý kiến, tư tâm cũng muốn nhìn một chút Cố Cửu có phải hay không cũng vừa học liền biết. Nàng cẩn thận mà đem ngự kiếm phi hành yếu quyết cùng nàng nói một lần, cho nàng làm một lần làm mẫu, kết quả Cố Cửu vẫn như cũ là vừa học liền biết. Tinh tế hắc kiếm bay lên, treo ở giữa không trung, Cố Cửu thả người nhảy đến hắc trên thân kiếm, hắc kiếm hưu một tiếng hướng phía trước bay đi, tốc độ cực nhanh, giống như hỏa tiễn bay ra, thiếu chút nữa từ kiếm tải xuống dưới. Đạo cô nhóm kêu sợ hãi một tiếng. Thanh Bình đạo cô ngự kiếm bay qua đi, bắt lấy Cố Cửu cánh tay, giúp nàng ổn định. Thích ứng trong chốc lát, Cố Cửu rốt cuộc có thể thuần thục mà ngự kiếm phi hành. Nàng thập phần vui vẻ cười khanh khách mà nói, chúng ta hôm nay tiếp tục ngự kiếm phi hành đi. Mới vừa học được như thế cao lớn thượng kỹ năng, nàng hiện tại chỉ nghĩ ngự kiếm phi cái cách xa vạn dặm, làm nàng dùng hai chân đi đường là không làm. Thanh Bình đạo cô suy tư một lát, rốt cuộc không có lại cự tuyệt. Lúc trước sẽ lựa chọn chậm rãi lên đường, là tưởng có thể kéo nhất thời là nhất thời, làm trong quan có điều chuẩn bị, hiện tại có Cố Cửu gia nhập đảo cũng không cần lại kéo xuống đi. Ngự kiếm phi hành tốc độ cực nhanh, nguyên bản yêu cầu đi 10 ngày thời gian, chỉ cần 3 ngày là có thể đến Thanh Vân Quan. Thanh Vân Sơn ở vào Đại Sở Hoàng Triều phía đông, phụ cận có một tòa Thanh Vân Thành lịch sử đã lâu, là một tòa có ngàn năm lịch sử lão thành, là phía đông vùng nhất phồn hoa chi đô. Thanh Vân Thành phụ cận có không ít lớn lớn bé bé đạo quan, Thanh Vân Quan bất quá là một cái không nổi danh tiểu đạo quan. Trạng vạng, đạo cô nhóm rốt cuộc trở lại Thanh Vân Quan. Quất hoàng sắc hoàng hôn ấm huy hạ, cổ xưa đạo quan khó nén này rách nát, may mắn quét tước đến còn tính sạch sẽ, quan nội đệ tử không nhiều lắm, cũng liền 20 mấy người đạo cô. Lần này quan chủ Thanh Bình đạo cô mang theo đệ tử xuống núi trừ yêu, quan nội chỉ có một người lão đạo cô chấn. Lão đạo cô tuổi tác đã rất lớn, nhìn 60 tả hữu, gương mặt hiền từ, thần sắc thân hòa. Nàng là Thanh Vân Quan trưởng lão Thanh Trần đạo cô, nhìn thấy nghênh ra tới Thanh Trần đạo cô, Thanh Bình đạo cô cùng các đệ tử cùng nhau hành lễ. Thanh Trần sư thúc tổ, Thanh Trần đạo cô mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Cố Cửu. Quan chủ, có khách nhân, Thanh Bình đạo cô đem Cố Cửu giới thiệu một lần, trọng điểm là ân nhân cứu mạng, tiếp theo là tới trong quan làm khách học tập thuật pháp khách nhân. Cố Cửu hướng Thanh Trần đạo cô hành lễ, lại cười nói. Nếu vô tình ngoại tại hạ sẽ ở trong quan quấy giày chút thời gian, mong rằng đạo trưởng thứ lỗi. Thanh Trần đạo cô trả lại một lễ. Cố cô nương không cần đa lễ. Trở lại Thanh Vân Quan, đạo cô nhóm đều phi thường cao hứng, căng chặt thần sắc rõ ràng tùng hoãn lại tới, không hề thời thời khắc khắc phòng bị cảnh giác. Đại sư thì Mục Anh tự mình mang Cố Cửu đi quan nội phòng cho khách nghỉ ngơi. Phòng cho khách đơn sơ, quét tước đến thập phần sạch sẽ, Mục Tâm ôm tới sạch sẽ chiếu cùng đệm chăn chờ vật tự mình cấp Cố Cửu trải giường chiếu, chuẩn bị dụng cụ rửa mặt nơi trốn thỏa đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố cô nương, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi tìm sư phụ, đêm nay quan nội khả năng sẽ không thái bình. Nói tới đây, Mục Anh sắc mặt ngưng trọng, Cố Cửu nói, chính là bởi vì Ninh Dương trấn gặp được kia lão yêu. Mục Anh gật đầu, này một đường, nó sử dụng không ít yêu quỷ tập kích ta chờ, đáng tiếc toàn không thành công, nó chắc chắn giận dữ, biết chúng ta đã hồi xem, chắc chắn tự mình giết qua tới. Ở trên đường khi, nó vì sao không tự mình ra tay? Cố Cửu nghi hoặc hỏi, Thanh Vân Quan đạo cô đi Dương Bình trấn trừ yêu, chọc tới kia lão yêu, theo lý thuyết, nó hẳn là sẽ đương trường trả thù mới đúng, nơi nào sẽ cho đạo cô nhóm thời gian trở về chuẩn bị. Chẳng lẽ thế giới này yêu đều có kéo dài chứng, trả thù đều phải phân thời gian. Mục Anh cười khổ nói, Cố cô nương có điều không biết, rất nhiều yêu trả thù tâm cường, chỉ di ba tê si ết ba tê chúng ta không tính cái gì, nó là muốn nhổ cỏ tận gốc đem Thanh Vân Quan trên dưới cùng nhau chảm trừ, này đây phương sẽ cho phép chúng ta chạy về Thanh Vân Quan lại ra tay. Liền tính biết rõ, kia lão yêu là tưởng chờ các nàng hồi xem cùng nhau tàn sát lại cũng không có biện pháp. Cố Cửu trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Lúc này mới đối sao, nguyên lai là mèo vườn chuột muốn trước đậu một đậu, sau đó huyết đồ nhân ra mãn môn. Chẳng trách thế giới này yêu ma như thế cản rỡ, thấy bọn nó hành sự liền biết. Nghĩ đến nay vẫn chưa lộ diện bạn trai, Cố Cửu rốt cuộc có vài phần lo lắng, hắn sẽ không lại biến thành cái gì đáng sợ yêu ma, bị nhốt ở chỗ nào đó, chờ người chơi đi đầy đi. Gần nhất học thuật luật học đến quá vui sướng, nàng thiếu chút nữa liền quên bạn trai nguy hiểm thân phận. Mắt thấy đại sư thì thần sắc ngưng trọng, mục tâm nói. Đại sư thì không cần lo lắng, sư phụ đưa tin khi trở về, đã làm sư thúc tổ hướng tử thần quan cầu cứu. Mục Anh thở dài, tử thần quan khoảng cách Thanh Vân quan không xa, nếu là bọn họ có tâm đã sớm phái người lại đây. Có thể thấy được tử thần quan cũng không nguyện ý đối thượng lão yêu. So với Thanh Vân quan chỉ có 20 mấy người đạo cô, tử thần quan là Thanh Vân thành phụ cận hương khói tràn đầy lộng lẫy, quan nội đạo trưởng có gần ngàn người, là Thanh Vân thành vùng nổi tiếng nhất đạo quan. Tử thần quan đối ngoại hành sự công bằng, danh khí cũng hảo, nhưng quan nội thế lực rắc rối phức tạp, tìm bọn họ cầu cứu, còn không biết kéo dài tới khi nào, không bằng dựa vào chính mình. Hai cái đạo cô an bài hảo, Cố Cửu liền rời đi. Cố Cửu nhìn khách viện người ngoài nghề sắp vội vàng đạo cô nhóm, lấy ra tờ giấy vật nhóm rơi xuống đất thức động chiều nàng cong cong thân, bò ra phòng cho khách ẩn đến Thanh Vân quan ngoại. Vào đêm, Thanh Vân quan không khí càng thêm ngưng trọng. Cố Cửu từ tùy thân trong bọc lấy ra bữa tối, ăn cái tám phần no sau, đi ra khách viện tìm cái hẻo lánh địa phương, nhảy đến trên nóc nhà ngồi xuống. Nàng lấy ra một hộp sữa bò, vừa uống vừa xem kỹ Thanh Vân quan tình huống. Thanh Bình đạo cô dẫn dắt tuổi trẻ đạo cô nhóm bố trí hàng yêu trận, Thanh Trần đạo cô ngồi ở quan nội đại điện, hai mắt hơi hạp, miệng hơi hơi động, tựa ở niệm cái gì chú ngữ. Cố Cửu cũng không có riêng che giấu, đạo cô nhóm thực mau liền phát hiện nàng, bất quá thấy quan chủ mặc kệ, đạo cô nhóm cũng đương nàng không tồn tại. Bố trí đến không sai biệt lắm, một đám đạo cô trở lại quan nội, vây quanh Thanh Trần đạo cô mà ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tâm ngồi ở sư thì bên người, liên tiếp hướng ngoài điện nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi. Đại sư thì Cố cô nương còn ở bên ngoài đâu, muốn kêu nàng tiến vào sao? Mục Anh nhìn về phía sư phụ cũng cảm thấy làm Cố Cửu ở bên ngoài không ổn, đi xin chỉ thị sư phụ. Xác thật nên gọi nàng tiến điện, Thanh Bình đạo cô nói. Kia lão yêu đạo hạnh cao thâm, hàng yêu trận không nhất định có thể ngăn được nó, này đại điện có các ngươi sư thúc tổ trấn, lão yêu dễ dàng vào không được. Được đến lời chắc chắn, Mục Anh cùng Mục Tâm đi ra đại điện đi tìm Cố Cửu. Các nàng đi vào khách viện phụ cận, ngửa đầu nhìn về phía ngồi ở trên nóc nhà Cố Cửu kêu lên. Cố cô nương, sư phụ thỉnh ngươi nhập đại điện, nơi đó tương đối an toàn. Cố Cửu cười tủm tỉm nói. Không cần, ta thích ngồi ở chỗ này. Chính là nơi này nguy hiểm, ta có thể ứng phó, các ngươi yên tâm. Hai người đều có chút bất đắc dĩ, Mục Anh cắn chặt răng, phân phó tiểu sư muội trở về, nàng tắc nhảy lên nóc nhà, bồi Cố Cửu ở chỗ này ngồi. Cố Cửu là các nàng các sư tỷ muội ân nhân cứu mạng, còn cùng sư phụ học thuật pháp, tuy nói là giao thúc nhưng cũng tính có nửa cái đệ tử danh phận, nàng nơi nào có thể làm Cố Cửu một mình ngồi ở chỗ này chờ nguy hiểm buông xuống. Mục Tâm nơi nào chịu chính mình trở về cũng đi theo thượng nóc nhà. Nàng đối Cố Cửu có một loại mù quáng tín nhiệm, tổng cảm thấy đi theo nàng phi thường an toàn, liền tính đêm nay có lão yêu đã đến cũng không mang theo túng. Cố Cửu không có xua đuổi hai người, từ tùy thân trong bọc lấy ra không ít đồ ăn vặt thỉnh các nàng ăn. Không hiểu rõ còn tưởng rằng các nàng là ở chỗ này thường bóng đêm đâu. Trong điện Thanh Bình đạo cô thấy hai cái đệ tử một đi không trở lại, không cấm cũng đi ra ngoài nhìn đến ba người song song ngồi ở trên nóc nhà ăn đồ ăn vặt tức khắc không biết nói cái gì. Cuối cùng nghĩ cũng không kêu các nàng trở về, từ các nàng đi. Trở lại đại điện, nàng cùng Thanh Trần đạo cô đem việc này nói hạ. Thanh Trần đạo cô mở to mắt lại cười nói. Cố cô nương có xích tử chi tâm, không mất cơ chí, đáng tiếc nàng là lánh đời gia tộc đệ tử, nếu Thanh Vân Quan có thể được này đệ tử, là chúng ta chi hạnh. Thanh Bình đạo cô trong lòng cũng có chút đáng tiếc, may mắn nàng là cái xem đến khai, không keo kiệt dạy dỗ cô cửu nàng suy nghĩ học cũng coi như là có điểm hương khói tỉnh, tương lai nếu là Thanh Vân Quan xảy ra chuyện gì tin tưởng nàng cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Bóng đêm tiệm thâm, mọi âm thanh yên tĩnh. Đương xem ngoại thiết trí yêu linh trận vang lên đinh linh linh thanh âm, Thanh Vân Quan nội đạo cô nhóm đều khẩn trương lên, trong lòng biết kia lão yêu xuất hiện. Ngồi ở trên nóc nhà cố cửu so đạo cô nhóm sớm hơn nhận thấy được khác thường. Từ mai phục tại xem ngoại giấy vật nơi đó biết được kia lão yêu đã sớm xuất hiện, nó cũng không có mạo muội tập kích mà là trước xem kỹ Thanh Vân Quan tình huống, đây là một cái cẩn thận lão yêu. Không chỉ có lão yêu, phụ cận còn có mấy cái ẩn núp ở nơi tối tăm đạo sĩ. Này mấy cái đạo sĩ cũng không có mạo muội lại đây, bọn họ ẩn ở nơi tối tăm quan vọng tình huống, hẳn là tử thần quan bên kia phái tới đạo sĩ. Cố cửu lực tưởng tượng liền minh bạch này đó đạo sĩ ý tưởng, phòng trường bị phái lại đây khi được đến sư môn nào đó dặn dò, hơn nữa không nghĩ đối thượng lợi hại lão yêu mất đi tính mạng, tới nơi này đi cái quá trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát hiện Thanh Vân Quan trừ bỏ cái hàng yêu trận cùng 20 mấy người đạo cô ngoại, không có gì lợi hại, lão yêu rốt cuộc hiển lộ tung tích. Chỉ thấy trong bóng tối, một cái 3 mét cao người khổng lồ xuất hiện. Nó có một đôi thật lớn sừng, thân hình cường tráng, mỗi đi một bước mặt đất chấn động, yêu khí tận trời, khí thế 10 phần. Liền Thanh Vân Quan trước cửa đèn lồng ánh sáng, cố cửu thấy rõ ràng kia người khổng lồ bộ dáng, dương đầu nhân thân, tuy rằng ăn mặc quần áo, vẫn là làm người liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng này lão yêu nguyên hình. Nguyên lai là con dê yêu. Cố cửu nói, đã lâu không ăn thịt dê nấu cùng lòng dê nấu canh, ngày mai ta thỉnh các ngươi đi trong thành ăn, vừa lúc thời tiết lạnh ăn chén dương canh bổ bổ thân thể. Mục Anh, Mục Tâm, nguyên bản bởi vì lão yêu đã đến mà sinh tâm sợ hãi sư tỷ muội hai ngạnh sinh sinh bị cố cửu làm cho thèm trùng nổi lên, nhìn về phía kia lão yêu thân thể cường tráng, nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng. Cố cửu nói không có cố tình đè thấp, nói được thực tùy ý, không chỉ có lão yêu nghe thấy, che giấu đạo sĩ cũng nghe thấy. Là đại tiểu thư, một cái đạo sĩ kinh hô một tiếng, hắn bên người đạo sĩ kỳ quái hỏi, ai là đại tiểu thư, đạo sĩ chỉ vào ngồi ở trên nóc nhà cố cửu. Chính là nàng, các đạo sĩ sôi nổi xem qua đi, phát hiện Thanh Vân Quan mỗ một chỗ trên nóc nhà ngồi 3 người, 2 cái đạo cô cùng 1 người mặc váy lụa cô nương, kia cô nương dung mạo y lệ tú mỹ, khí chất xuất trần. Phụ cận điểm cây đuốc nàng ở mông lung ánh lửa trung rực rỡ lấp lánh, mỹ đến thẳng đánh trái tim. Này loạn thế bên trong yêu ma hoành hành, mạo mỹ nữ tử đặc biệt khó gặp, thanh tu đạo nhân nơi nào gặp qua như vậy mỹ lệ cô nương, trong lúc nhất thời hô hấp đều có chút đình trệ. Lão yêu giận tím mặt căm tức nhìn nóc nhà 3 người, chờ thấy rõ ràng 3 người bộ dáng, đột nhiên cười ha ha. Nó thanh âm đinh tai nhức óc, này tiểu phá đạo quan thế nhưng có này chờ mỹ lệ nữ tử, vừa lúc ta trương từ sủi cảo banh tống hoàn linh chơi tiểu yêu nhóm, đem nàng mang về. Lần này lão yêu mang theo rất nhiều tiểu yêu lại đây. Này đó tiểu yêu hình thù kỳ quái, rõ ràng có được nhân loại hình thái, cố tình lớn lên thập phần khái, làm người vừa thấy liền hoảng hốt. Tiểu yêu trong miệng phát ra quái tiếng kêu, hướng tới Thanh Vân Quan tiến lên. Giấu ở chỗ tối đạo sĩ nghe được lão yêu nói, sắc mặt đều có chút không tốt. Nhìn đến như thế mỹ lệ nữ tử sắp đã chịu xấu xí yêu quái hãm hại, như thế nào có thể nhẫn tâm. Nhưng này lão yêu thực lực cường đại, lấy thực lực của bọn họ căn bản vô pháp đối phó, nếu là trực tiếp xông lên đi, đó là cấp yêu quái đưa đồ ăn. Chỉ có một đạo sĩ thương hại mà nói. Này lão yêu thật đáng thương, cũng dám mơ ước đại tiểu thư, xem đại tiểu thư không tức chết hắn. Cái gì, chúng đạo sĩ cho rằng bọn họ nghe lầm, tần sư đệ, ngươi lời này là ý gì? Tần sư đệ chắc chắn nói, các ngươi thả nhìn, đại tiểu thư nhất định sẽ đem này lão yêu tức thành dương côn. Quảng cáo, cách chương.